Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, ta đến dẫn ra nó. Canh thứ hai, con này vạn hoa tà linh, chu vi hơn trăm trượng, khí tức mạnh mẽ, đóa hoa cộng hữu tám sắc, dựa theo đối ứng nguyên khí nhan sắc đến phân, hẳn là không có lôi đình cái kia một đạo. Bất quá từ xa nhìn lại, y nguyên là sán lạn lóa mắt dị thường, hướng về mọi người đuổi theo thế, càng cùng triển khai thiên bộ thông tu sĩ, có chút tương tự, thân thể xoay tròn một cái, liền quỷ dị vượt qua hư không, xuất hiện ở một cái khác vị trí bên trong, cái kia động tĩnh, xem mấy người sắc mặt trực ngưng, tất cả mọi người là cẩn thận người, nguyên bản gặp gỡ như vậy quái vật. Là rất sớm sẽ tách ra, nhưng vừa nãy nhưng là bị một đám gần trăm vạn hoa tà linh đuổi chật vật mà chạy, không cẩn thận đi đến con này tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh địa giới trên. Bị hắn nhìn chằm chằm, Hữu Địch Thị, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Hải Phóng Ca, Chu Nhan Tử Kính, bảy người đứng thành một hàng. Ánh mắt đông lạnh, tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta trốn không thoát. Dư Chiêu Tịch trước tiên nói, mọi người gật gật đầu, đều là người thông minh, lập tức liền nghĩ ứng đối. Hầu như tất cả đều là lập tức nghĩ đến, như có một người, có thể hy sinh chính mình, đem con quái vật này dẫn đi, vì những người khác tranh thủ một chút thời gian, đảm bảo vẫn có cơ hội đào tẩu. Chỉ là ai chịu hy sinh chính mình đây? Rốt cuộc đại đa số người lẫn nhau ở giữa chưa từng có mệnh giao tình, cũng là vì nhiệm vụ mới tiến tới đây, chuẩn bị tử chiến một hồi đi. Long Cẩm Y nhìn chăm chú cái kia đánh tới vạn hoa tà linh, lạnh lùng nói rằng, loại cục diện này hắn có lẽ đã gặp được rất nhiều, những người khác hiển nhiên cũng sẽ không thiếu, đồng thời gật gật đầu. Đánh quy đánh, trước tiên ở phụ cận tìm nơi yên tĩnh đi, miễn đưa tới cái khác. Hải Phóng Ca đề nghị, mọi người lần thứ hai gật đầu, hướng về một cái hướng khác bên trong. Cuồng vút đi, ha ha, mới bay ra không bao xa. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên cười quái dị một tiếng. Làm sao? Hải Phóng Ca hỏi, Loạn Thế Đao Lang cười nói, lão tử đột nhiên nhớ tới. Bị ta đào thải cái kia chơi khôi lỗi, gọi Hồng Hạc ra hòa. Nếu là hắn ở trong chi đội ngũ này, dựa vào hắn khôi lỗi hỗ trợ, nói không chắc có thể dẫn đi con quái vật này, đẩy mạnh càng nhanh hơn. Mọi người nghe lắc đầu, lời tuy như vậy, nhưng cũng đã đào thải, còn nói ra làm cái gì? Hải Phóng Ca cười hắc hắc nói, nếu là ngươi đào thải hắn, vậy ngươi nhất định phải so với hắn làm ra càng tốt hơn mới được. Một hồi ngươi muốn càng ra sức một cái. Ha ha, Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là cười to, thần sắc hào hùng lên, nói rằng, lão tử chính là ý này. Đánh tới hiện tại, các ngươi vẫn không có phát hiện sao? Những quái vật này thiếu hụt cái nào môn đối ứng nguyên khí, liền dùng cái nào môn thủ đoạn đến công kích bọn họ. Liền hữu hiệu nhất, mọi người nghe vậy, mắt sáng lên, hồi ước một cái, tựa hồ xác thực như vậy, con này vạn hoa tà linh, thiếu hụt lôi cái kia một phần, mà Loạn Thế Đao Lang, lại vừa vặn là cái lôi đao chi tu, không mảnh công phu, mọi người liền đến một chỗ địa thế trống trải bên trong thung lũng, sau đó đem trong cốc mấy con phàm thuế kỳ vạn hoa tà linh làm thịt. Lẳng lặng đợi cái kia một đầu nói tới, hô, tiếng gió rít, quỷ dị lại kịch liệt, chỉ lại mấy tức sau, chỉ có vạn hoa tà linh, liền đến ngàn trượng bên ngoài, bảy người thủ đoạn cùng xuất hiện, công đi ra ngoài, trước sau ở giữa, nhưng có cấp độ, Hữu Địch Thị dĩ nhất địch thập, Hải Phóng Ca tiểu thăng long thuật, Tử Triệu Tinh tử khí cuồng chiều. Dư Chiêu Tịch Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo, bốn môn thủ đoạn, đánh vào phía trước nhất, hô đón lấy bọn họ, là băng gió gào thét, khủng bố cực hàn tâm ý, hầu như là chớp mắt liền đem bốn người nhanh chóng đông lại. Muốn đông lại thành tượng băng bình thường, nhưng sau một khắc, chính là sóng nhiệt bốc hơi mà đến. Long Cẩm Y bất vong kiếm ra, ngọn lửa hừng hực, tùy ý mà đi, lan tràn ra một cái biển lửa, đối kháng cái kia băng gió đồng thời. Cũng vì hiếu địch thị bốn người, đem trên người băng xương hơi hơi tan rã. Thừa dịp cái này đối kháng công phu, Chu Nhan Từ Kính lại là từ phía sau phương hướng bên trong đánh ra phù sinh thần chỉ đến, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đối với đối thủ triển khai thời gian gia tốc lực lượng. Ầm ầm ầm, sau một khắc, chính là liên tiếp bốn tiếng nổ tung tiếng vang. Hữu địch thị bốn người đập vỡ tan trên người tầng băng sau, lại giết mà tới. Mọi người ở giữa đã nuôi thành hiểu ngầm, đối thủ nếu là quá mạnh, sử dụng một môn kia nguyên khí thủ đoạn, liền do cái nào đến phụ trách hóa giải. Thí dụ như Long Cẩm Y phụ trách phá băng thủy thần thông, Tử Triệu Tinh lại là phá thần thông mộc hệ, Dư Chiêu Tịch lại là phá hỏa diễm thần thông. Tuy rằng không hẳn có thể hoàn toàn phá, nhưng có chút ít còn hơn không. Cái này cũng là một đường bồi dưỡng được đến hiểu ngầm. Cái kia vạn hoa tà linh, thần thông bắt đầu biến hóa, càng thêm phức tạp nhiều dạng, mọi người cũng là hiểu ngầm ứng đối. Mà loạn thế đao lang giờ khắc này, lại là tay cầm không bi thiết, ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm đầu kia vạn hoa tà linh. Vẫn không có lập tức có động tĩnh, trán của hắn ngay chính giữa cái kia đệ tam nhãn đã chậm rãi mở ra, một đoàn màu trắng bạc tia điện ở trong đó lập lòe. Loạn thế đao lang khí chất ở trong chớp mắt liền biến không giống, không còn trước khi ra khuôn mặt tươi cười, nhiều nồng nặc uy lăng bá đạo. Nói muốn nghiêm túc chính là nghiêm túc, loạn thế đao lang vừa ra tay liền lấy ra cái môn này tiểu thiên lôi thần phạt nhãn đến. Cục diện bây giờ dưới, ngược lại cũng không cần phải lo lắng bị cái gì bản thổ tu sĩ nhìn thấy. Hữu địch thị đám người hơn nửa cũng không nhận ra, này một tay vừa ra, phụ cận vùng thế giới này bên trong dần dần khác thường giống sinh thành. Ầm ầm ầm, tiếng sấm sét từ trong bầu trời truyền đến, dần dần dày đặc lên. Trong bầu trời, trong lúc bất chi bất giác, đã sinh thành một cái to lớn tử khí vòng xoáy. Có tiếng sấm sét từ cái kia tử khí vòng xoáy nơi sâu xa truyền đến. Màu bạc tia điện, tiểu long bình thường tiến vào chui ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không có lôi đình hạ xuống, phảng phất còn đang nổi lên bên trong bình thường. Vị trí kia ngay ở sơn cốc nhỏ này ngay phía trên, mà Long Cẩm Y đám người đã đồng thời sinh ra, đưa thân vào thiên kiếp vòng xoáy bên dưới, cảm giác cổ quái đến không nhịn được bớt thời gian hướng bầu trời bên trong cùng loạn thế đao lang liếc mắt nhìn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy được loạn thế đao lang cái môn này thủ đoạn, người này cũng không thể coi thường. Trận chiến này nói không chắc thật muốn nhìn hắn. Mọi người ở trong lòng nói rằng nhận lấy cái chết, quát lớn đột ngột lên. Loạn thế đao lang bay lượn mà ra, đi tới vạn hoa tà linh trên đỉnh đầu trong bầu trời, hai tay xách đao giơ lên thật cao, giống như thiên như thần, răng rác. Đúng vào lúc này, bầu trời chỗ cao sấm nổ tiếng vang, đệ một tia chớp rốt cục rơi xuống, lấy một cái tốc độ khủng khiếp chạy như bay mà xuống, phương hướng chính là không bi thiết mũi đao. Mấy tức sau chính là đến đi, loạn thế đao lang xúc động thiên lôi phát, kia thiên lôi rơi vào trên mũi đao của hắn, lại kinh hắn dương đao vừa bổ, càng thành một cái phát to lớn lôi đình ánh đao chút xuống, hướng về phía dưới đầu kia vạn hoa tà linh bổ đi ra ngoài. Tiếng nổ cực lớn, phẫn nộ mà vừa đau khổ, quái dị tiếng gió rít từ cái kia nổ tung trung ương nơi truyền đến, mọi người chỉ thấy đầu kia vạn hoa tà linh, phảng phất bị thương không nhẹ một dạng, tia sáng đột nhiên lờ mờ một cái, lập tức thì càng thêm điên cuồng chuyển động, mà thả ra phép thuật công kích tới. Lần này, đến phiên Long Cẩm Y gặp vận rủi lớn, mỗi người đều bị đánh trúng, đánh bay ra ngoài, hoặc là khóe miệng giật máu, hoặc là thân thể vỡ vụn, răng rác. Vào thời khắc này, trong bầu trời đòn thứ hai tiếng sấm nổ vang lại đến. Loạn thế đao lang lại là dương đao cuồng bổ. Lần này, vạn hoa tà linh có chuẩn bị. Một mảnh kim quang đánh tới. Ầm ầm ầm điên cuồng đối oanh trong tiếng. Loạn thế đao lang bị đánh bay ra ngoài. Phía bên kia, Long Cẩm Y đám người. Lập tức liền lại giết tới. Kiềm chế lại con này vạn hoa tà linh. Loạn thế đao lang lại là liều mạng thương. Nhân cơ hội tái dẫn thiên lôi đánh tới. Trận chiến này bắt đầu biến dài lâu lên. Chúng mọi người càng thương càng nặng. Thành như Long Cẩm Y trước từng nói. Trận chiến này đúng là muốn liều mạng. Đến cùng là tổ khiếu hậu kỳ quái vật. Không có dễ dàng chết như vậy. Trong bảy người, loạn thế đao lang thành trận chiến này chủ công. Nhưng quang hắn một người cũng không được. Còn cần hữu địch thị mấy người kiềm chế. Còn muốn Long Cẩm Y phủ đầy bụi. Cùng Chu Nhan từ kính thời gian gia tốc chi đạo. Thời gian từng điểm đi qua. Mọi người rõ ràng cảm giác được. Con này tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh thủ đoạn công kích. Đang ở biến hóa. Dường như lợi hại nhất cái kia mấy tay các hệ phép thuật. Đã không thi triển ra được bình thường, mà hơi thở của hắn càng là tầng tầng rơi xuống. Mọi người thấy thế, càng là anh dũng lên. Bên này giảm mà bên kia tăng. Con này tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh đã đi lên đường cùng đường cùng. Một đòn tối hậu, ta đến lấy tính mệnh của hắn. Cuối cùng quát lớn đến từ loạn thế đao lang trong miệng, dứt tiếng, lại là dương đao bổ ra, lại một lần xúc động thiên lôi, bổ ra một đạo to lớn lôi đình lưỡi đao, cuồng rơi mà xuống, ập lên đầu chém tới bình thường, thần dũng dị thường, tầng tầng một tiếng nổ vang, con này tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh, rốt cục tan thành mây khói, bị càn quét thành hư vô. Ầm ầm ầm mọi người rơi ở dưới đất, hoặc là nói đập ở trên mặt đất, mỗi người thở hào hển, mồ hôi đầm đìa, trên người cũng đã nhận không ít thương, liền hai cái nữ tu dư Chiêu Tịch cùng Chu Nhan Tử Kính, đều quần áo vỡ tan, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết đến, bất quá hiện tại, khẳng định không có một người ở nhìn các nàng, tuy rằng thắng. Nhưng trong lòng là vẫn còn sợ hãi khó đi. Nếu không có con quái vật này linh trí không cao. Nếu là hắn nhìn chằm chằm trong đó nào đó một người giết. Đã sớm đem bọn họ từng cái làm thịt rồi. Nghênh đón ác chiến. Không chỉ là bọn hắn. Còn có bản thổ tu sĩ đại bộ đội nhóm. Bất quá tình huống của bọn họ. Hơi có sự khác biệt. Không phải là bị nhìn chằm chằm. Mà là phía trước có không ít giải rác tổ khiếu hậu kỳ quái vật. Dù đáng ở phía trước, trừ phi chúng ta dự định lách cái trước cực xa vòng lớn. Vòng qua vùng này, bằng không cũng chỉ có thể lựa chọn một đầu tổ khiếu hậu kỳ. Đột phá đi qua, mọi người đồng thời đậu ở chỗ này. Nhìn phương xa phương hướng bên trong. Nói chuyện tu sĩ là đứt đoạn mất một cái cánh tay chắc lập. Thần thức của hắn tu luyện cực cường, so với đại đa số người thăm dò càng xa một chút. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đại ngưng, tổ khiếu hậu kỳ a, đó là bọn họ chưa bao giờ đối chiến quá tồn tại. Thật đánh thắng được sao? Suy tư chớp lát, mọi người thấy hướng về Tô Vãn Cuồng. Tô Vãn Cuồng sắc mặt cực bình tĩnh, tuấn tú ngạo khí trên mặt. Lộ ra một cái kiên quyết vẻ đến. Ngón tay phía trước quát lên, ta đến dẫn ra nó. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước xung. Chuyện kia không hay,